Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, khinh bạc hai tự. Đó là tuyệt đối không có. Cha mẹ chi mệnh, môi giới nói như vậy. Lời này thả tại hậu thế đầy đất chưa lập gia đình ở trung niên đại. Dĩ nhiên là không có ai coi là chuyện to tát. Ngược lại những thứ kia trước khi cưới thế nào ở trung muội tử. Đến cuối cùng luôn là có một nhóm tiếp bàn hiệp. Nhưng là, đặt ở đại đường, vậy coi như không phải như vậy rồi. Gần như người sở hữu hôn sự, vẫn thật là cha mẹ chi mệnh. Môi giới nói như vậy, nói cách khác ngươi gả cho người nào, hoàn toàn là cha mẹ định đoạt, với chính ngươi không có quan hệ gì, mà ngươi cưới ai là thế, cũng giống vậy là cha mẹ định đoạt, chính ngươi tình nguyện không vui, không có chút nào trọng yếu, đừng mơ tưởng, ta Dương gia nữ nhi, làm sao có thể gả cho như vậy dê xồm. Tần Đại Lang có tiếng xấu, toàn bộ Trường An thành đều biết hắn là một đứa con phá của nhà ta, nếu như Diễm Nhi gả cho người như vậy, khởi không phải cả đời phải xui xẻo. Dương Sư Đạo ngẩn người, lập tức liền cự tuyệt Trương Thị đề nghị. Bất quá, hắn lý do này vừa nhô ra, Trương Thị lập tức liền cười. Lục Diệp, ngươi đi bưng một chén đường trắng đi ra, để cho Dương Thị Lang chỉ giáo một chút. Trương Thị lời mới vừa xuống đất, Lục Diệp cũng nhanh bước từ bên cạnh đi tới trong sảnh. Trong tay chính là mới vừa rồi bưng đường trắng. Chén này đường trắng thật đúng là chỗ dùng to lớn. Hôm nay thuyết phục Tần Quỳnh, bây giờ vừa nặng mặc cho gia thân. Tần Thúc bảo, đây là ý gì? Tần Phủ muối ăn mặc dù nhìn qua bạch một chút, nhưng là cái này cũng không coi vào đâu. Đáng giá lấy ra khoe khoang sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là như vậy ta liền sẽ đồng ý Diễm Nhi gả cho ngươi ra Đại Lang? Dương Sư Đạo khinh thường nhìn một chút trước mắt màu trắng tinh thể. Không hiểu nổi Tần Quỳnh vợ chồng trong hồ lô bán là thuốc gì. Dương Thị Lang hiểu lầm. Này có thể không phải là cái gì muối ăn. Đây là đường trắng. Nhà ta Đại Lang tiêu phí số tiền lớn mua số lớn đường Tây. Chính là vì chế tác phẩm tướng càng thêm vào còn đường trắng. Bên ngoài cũng truyền hắn là bại gia tử. Thực ra hắn là chúng ta Tần Phủ tài thần đây. Người này nói đáng sợ, có một số việc, vẫn là phải tận mắt nhìn thấy mới có thể tin tưởng. Trương Thị một lời hai nghĩa vừa nói chuyện, bất quá, nàng muốn mượn cơ hội này cho Tần Hiệp Đạo quyết định một mối hôn sự. Ngược lại là thật, Hoàng Nông Dương Thị đích nữ, tuyệt đối xứng với Tần Hiệp Đạo. Hơn nữa, Dương Sư Đạo vừa mới nói Tần Hiệp Đạo khinh bạc hắn nữ nhi. Bất kể chuyện này là thật hay giả. Bao nhiêu cũng nói Dương gia đại nương tử, hẳn là nhà mình Đại Lang thích loại hình. Bởi như vậy, sự tình thì dễ làm. Chính mình như vậy một cái đề nghị ném đi ra. Nếu như Dương Sư Đạo đồng ý, như vậy tất cả đều vui vẻ. Nếu như Dương Sư Đạo không đồng ý, vậy cũng tốt nói. Ngươi không phải muốn Tần gia cho một câu trả lời sao? Ta cũng đã cho nha. Là ngươi không chấp nhận à? Kìa ngươi nghĩ phải làm sao? Trận banh này, coi như là đá trở lại Dương Sư Đạo bên này. Ừ, thật đúng là ngọt. Dương Sư Đạo nghe Trương Thị lời nói, cũng dùng ngón tay đầu xính chút màu trắng tinh thể thả vào miệng trung phẩm nếm. Kết quả một trận thấm người tâm điềm điềm vị từ đầu lưỡi truyền tới. Để cho Dương Sư Đạo không nhịn được tỏa sáng hai mắt. Chớ nhìn hắn ra đời hào tộc. Không hiểu quá nhiều trăm họ sinh hoạt hàng ngày. Cũng không là rất biết thương cổ chi sự. Nhưng là này đường trắng. Tuyệt đối là một cái tốt sinh kế. Hắn vẫn nhìn ra được. Hiệp đạo mua về đường Tây. Đem sẽ ra công thành đường trắng sau đó lần nữa tiến hành bán. Dương Thị Lang, ngươi cảm thấy đây là bại gia tử có thể làm ra giải quyết tình sao? Tần Đại Lang còn hiểu ra công đường Tây. Trong bất chi bất giác. Dương Sư Đạo đã bị Trương Thị dẫn vào rồi một người khác nói chuyện tiết tấu bên trong. Này đường Tây gia công thành đường trắng. Cần kinh nghiệm thất thất 49 đạo thứ tự làm việc. Khắp thiên hạ cũng chỉ có nhà ta Đại Lang biết phải làm sao. Ngươi nói hắn có hiểu hay không gia công đường Tây đây. Trương Thị nói xong lời này. Dương Sư Đạo trầm mặc chốc lát. Thực ra, ở đường về bên trên, hắn cũng là có chút điểm do dự. Đã biết sao giết tới Tần phủ, rốt cuộc phải làm sao? Hắn cũng không có nghĩ xong a, luôn không khả năng thật đem Tần Hiệp Đạo giết đi chứ. Nhân ra bây giờ Tần Quỳnh là Tả Vũ vệ đại tướng quân. Thân phận địa vị không một chút nào so với chính mình kém. Hơn nữa, kia Tần Hiệp Đạo nghe nói còn đã cứu Thái tử Điện Hạ tánh mạng. Chờ đến Thái tử Điện Hạ sau khi lên ngôi, khẳng định cũng sẽ có được tiến một bước trọng dụng. Mấu chốt nhất là ngày đó ở tửu quán bên trong cho mình chỉ điểm bến mê. Tự xưng tửu quán Tần Hiệp Đạo, hẳn liền là cùng một người chứ. Nghĩ như vậy, Dương Sư Đạo cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bây giờ lại bị Trương Thị như vậy quấy dày một cái. Đề tài hoàn toàn liền lệch rồi. Hôn nhân đại sự, không khả nhi vai diễn. Tần Đại Lang là người nào? Ta căn bản không hiểu. Làm sao có thể tùy tiện đem nữ nhi gả cho hắn? Dương Sư Đạo cuối cùng là tìm được một cái cớ. Cảm thấy có thể đem chuyện này trước kéo dài một chút. Đương nhiên, hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì hắn phát hiện Trương Thị đề nghị này, lúc mới bắt đầu sau khi cảm thấy đặc biệt không đáng tin cậy. Bây giờ muốn suy nghĩ một chút, nhưng là phát hiện chuyện này giải quyết vấn đề tối giỏi một cái phương án. Tần Thúc bảo dáng dấp tuấn tú lịch sự, con trai cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mình cũng gặp một lần, suy nghĩ một chút nữa chính mình nữ nhi hôm nay biểu hiện. Thật giống như cũng không có biểu thị ra đối Tần Hiệp Đạo có bao nhiêu lớn oán hận hoặc là không. Hài lòng nghĩ, nếu như bên ngoài tin đồn là thực sự, mà chính mình bây giờ nữ nhi lại vừa là một cái như vậy thái độ. Như vậy trong lòng nàng là thế nào nghĩ? Đáng giá được thật tốt đắn đo một phen. A Lang, phu nhân, Đại Lang mới vừa trở về rồi. Với Dĩnh Nhi đồng thời trở lại hắn trong sân đầu. Sự tình thì có trùng hợp như vậy. Dương Sư Đạo vừa mới tìm tới một cái cớ. Kết quả Tần Phúc liền từ ngoài cửa đi vào. Nói cho mọi người một tin tức. Lục Diệp, ngươi đi đem Đại Lang mời đi theo với Dương Thị Lang rằng co. Nhìn xem rốt cục xảy ra chuyện gì hiểu lầm. Trương Thị cảm thấy chuyện này. Nếu có thể bây giờ liền giải quyết. Đó là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Ngược lại bất kể có phải hay không là hiểu lầm. Bất kể Dương Sư Đạo có đồng ý hay không hôn sự, nhà mình tựa hồ cũng không có thua thiệt a. Bái kiến A gia, A nương. Lục Diệp không thích Tần Hiệp Đạo, cho nên hắn đi gọi Tần Hiệp Đạo khi đi tới sau khi, cũng không có nói với hắn trong phòng khách chuyện phát sinh. Cho nên Tần Hiệp Đạo còn tưởng rằng là trong nhà tới khách, cho nên đem mình kêu đến nhận thức một chút. Dương Thị Lang, ngươi làm sao tìm được nhà ta tới? Tần Hiệp Đạo vừa tiến vào phòng khách, liền thấy Dương Sư Đạo, trong lòng có điểm hiếu kỳ. Bất quá, lúc này Dương Sư Đạo phản ứng thì càng thêm khoa trương. Nguyên lai ngươi thật đúng là con trai của Tần Thúc Bảo a, thế nào? Dương Thị Lang với Hiệp Đạo nhận biết, Trương Thị lần này cũng hứng thú. Nàng phát hiện chỉ cần liên quan đến Tần Hiệp Đạo sự tình, chung quy là có thể xuất hiện một ít để cho người ta dự không ngờ được tình huống. A nương, trước đó vài ngày ở tửu lầu bên trong vừa vặn đụng phải một lần Dương Thị Lang. Ở trước mặt người ngoài, Tần Hiệp Đạo đối Trương Thị cái này mẹ kế hay là cho dư nhất định phải tôn kính. Mấy ngày trước ở phóng sinh trí, ngươi là khinh bạc Diễm Nhi. Dương Sư Đạo tâm tình rất phức tạp, bất quá vẫn là hỏi ra tự mình nghĩ hỏi vấn đề. Phóng sinh trí, khinh bạc, Diễm Nhi, Tần Hiệp Đạo không nhịn được nhướng mày một cái. Chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Cái kia tiểu nương tử là Dương Sư Đạo nữ nhi. Dương Thị Lang, ta mấy ngày trước là đang ở phóng sinh trí đã cứu hai cái rơi xuống nước nữ tử. Nhưng là khinh bạc hai chữ, đó là tuyệt đối không có. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.